huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 58, trảm sát thần thông. Cự đầu xuất hiện, canh thứ 6, dễ như trở bàn tay. 9981 đóa hắc vân bị hoảng sợ thần mang đánh nát bấy. Trừ khử với hư không bên trong, ở chính giữa thiên cầu, càng là tứ phân ngũ liệt, bị hắn biến hóa đại tự tại kiếm tiêu diệt nát bấy. Đều đứng lại cho ta. Tiêu Phàm vọt tới trước, không phải muốn buông tha cái này ba con muốn chạy trốn thiên ma. Tương đương với thần thông bí cảnh thiên ma, đem thôn phệ, bao nhiêu cũng có thể cho Tiêu Phàm tu vi, góp một viên gạch. Ba ngày hôm trước ma đô giật mình, Tiêu Phàm chiến lực quá cường đại, bọn họ căn bản là không làm sao được. Phía trước nhất con kia thiên ma bị tập trung, không thể trốn đi đâu được. Tiêu Phàm lập tức liền vọt tới, như giao long xuất hải, lại tựa như ưng kích trường không, pháp lực dâng trào, cuốn lên phong vân. Oanh, Tiêu Phàm một quyền đánh ra, đem con kia thiên ma đầu đánh bể. Không phải các loại, chờ, thân thể đối phương gây dựng lại, thôn thiên ma công phát động, thôn phệ, luyện hóa. Trong chớp mắt, con này thiên ma đã bị Tiêu Phàm thôn phệ luyện hóa, bỏ mình tại chỗ. Còn lại hai thiên ma không gì sánh được hoảng sợ, như vậy đánh giết đại thuật, quỷ dị thôn phệ luyện hóa, làm cho trong lòng bọn họ run rẩy. Chúng ta luyện hóa hắn. Hai thiên ma hoảng sợ, hóa thân là một đạo hắc sắc long quyển phong, đem Tiêu Phàm thôn phệ trong đó, muốn Tiêu Phàm liền địa luyện biến hóa. Nhưng mà, Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, huy sái tự nhiên, bên phải tay khẽ vẫy, hắn biến hóa đại tự tại kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Nhất thời, 597 đáng sợ một màn xuất hiện. Hắn biến hóa đại tự tại trên thân kiếm thần quang tốc biến. Trên thân kiếm, thần bí đạo vân hiện lên, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng uy thế, ầm ầm lan tràn ra. Giờ khắc này, vô thượng uy áp tràn ngập mà ra, chấn thế hãi tục. Một thanh kinh thiên thần kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, đón gió căng phồng lên, tựa như một tọa thần sơn vậy, đứng sừng ở long quyển phong chính trung tâm. Xa xa những cái này bị chiến đấu hấp dẫn mà đến thiên ma cùng với dị tộc sinh linh đều nhịn không được run rẩy. Như vậy công phạt bí thuật chưa bao giờ nghe thấy, những điều chưa hề thấy. Sát ý cường đại, mặc dù cách rất xa, vẫn như cũ để cho bọn họ cảm nhận được phát ra từ trong xương hàn ý. Chiến lực như vậy quá kinh khủng, quả thực đáng sợ. Dị tộc trong thần thông bí cảnh cường giả dồn dập biến sắc, chỉ sợ mỗi bên đại thánh địa thánh chủ thiếu niên thời đại cũng bất quá cũng như vậy thôi. Lẽ nào thật là một thiếu niên thánh chủ? Nếu không tại sao có thể có chiến lược như vậy? Nhân tộc vì thập đại cường giả tộc, quả thật là danh bất hư truyền. Cái này thanh niên nhân nếu không phải thánh địa người nối nghiệp, cái kia tiềm lực của hắn liền càng đáng sợ hơn. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên tứ chi thể hay sao? Tiêu Phàm đứng sừng sững thần kiếm đỉnh, quan sát phía dưới, lần thần kim mang, bừng tỉnh thần minh tái sinh. Ở uy thế bực này phía dưới, hắc sắc long quyển phong uy thế bị đè gắt gao, khó có thể lại tiếp tục bành trướng. Làm sao sẽ như vậy? Hai thần thông cảnh thiên ma dưới sự liên thủ như trước bị đè gắt gao, khó có xoay người chỗ trống. Thiên ma huyễn sinh, quỷ ảnh vô cùng, hai thiên ma cùng kêu lên hét lớn. Nhất thời hắc sắc long quyển phong truyền đến một cỗ kinh thiên hấp lực. Hàng vạn hàng nghìn chưa từng thành hình thiên ma dồn dập bị lôi kéo vào long quyển phong bên trong. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong làng khóc khóc quỷ thanh âm không ngừng. Long quyển phong uy thế lại lớn mạnh vài phần, ma khí ngập trời, cái này ba con thiên ma chỉ sợ cũng không tầm thường, thần thông cảnh thiên ma a. Bực này bí thuật, xác thực khủng bố, có dị tộc sinh linh hoảng sợ. Nói thế không giả, bình thường thiên ma thủ đoạn cũng không nhiều như vậy. Bọn họ nhất định là từng có một cơ may lớn. Có dị tộc người phụ họa nói, bất quá, tuy là có đại cơ duyên, cũng cuối cùng khó nghịch tập. Cái này tiểu tử loài người quá kinh khủng. Có dị tộc sinh linh điểm đánh giá nói, mọi người đều gật đầu, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Vẻn vẹn chỉ là thần thông bí cảnh, liền có uy thế như thế. Chiến lược vô song, xác thực khiến người ta hoảng sợ. Khí huyết như rồng, tiềm lực vô hạn, pháp lực dâng trào, chiến lực BFAH ngập trời. Người này nếu không vẫn lạc, tương lai tất thành đại khí. Oanh, Tiêu Phàm đứng sừng sững thần kiếm đỉnh, bừng tỉnh thần sơn lớn như vậy kiếm chấn động, khí nhổ cái thế, thanh thế ngập trời. Ung ung, thần kiếm hoành không, hướng về lớn vô cùng, ma khí xâm nhiên long quyển phong bổ tới. Đây là đánh giết tư thế, mạnh mẽ mà bá đạo, lấy sức một mình độc áp chúng thiên ma, như hồng thủy vỡ đê, không thể cản phá. Thình thịch, long quyển phong nhất thời bị phách tán, hai thiên ma khí hơi thở uể oải, hóa thành một đạo khói xanh. Muốn bỏ trốn, Tiêu Phàm chân đạp hư không, hướng về kia lưỡng đạo khói xanh đuổi theo. Thần kiếm đột nhiên biến nhỏ, theo sát phía sau, hắn cả người đều đang sáng lên, khí huyết như rồng, pháp lực phun trào, một cái đã đến phụ cận. Hắn biến hóa đại tự tại kiếm thần hồng như mây, bàng bạc đại khí, mạnh mẽ áp sơn hà tư thế, âm âm mổ hới, nhất kiếm tây lai, cầu vồng không rảnh. Hai đầu thiên ma liền có tiếng kêu thảm thiết đều chưa từng phát sinh, tại chỗ bỏ mình, liền bên ngoài tinh thần bổn nguyên, đều bị Tiêu Phàm âm thầm lấy thôn thiên ma công thôn phệ luyện hóa. Hắn biến hóa đại tự tại kiếm đối thiên ma thương tổn, so với Tiêu Phàm pháp lực kinh khủng hơn. Xem ra, sau này tiến giai, vẫn là chi bằng tìm kiếm số lượng cao tài nguyên mới là. Tiêu Phàm nhíu mày, liên tục thôn phệ luyện hóa ba con bất phàm thần thông cảnh thiên ma. Thậm chí ngay cả thần thông cảnh nhất trọng thiên một phần vạn đều chưa từng đạt được. Phải biết, bất kỳ cái gì một cảnh giới thập trọng, chẳng những là nhất trọng nhanh hơn nhất trọng mạnh mẽ, liên đới lấy tiến giai cần cũng là nhất trọng nhanh hơn nhất trọng nhiều. Như vậy tính toán, hắn nhớ phải tiến giai trường sinh bí cảnh, chỉ sợ là đắc tướng toàn bộ vực ngoại thiên ma chàng thiên ma đô thôn phệ không còn phương mới có thể làm xong rồi. Hoang cổ thánh thể tuy là bất phàm, nhưng muốn phải tiến giai, thật là muôn vàn khó khăn, cần tài nguyên vô hạn. Phỏng chừng chỉ có đến rồi trường sinh bí cảnh mới có thể không hề cần tài nguyên tu luyện. Tiêu Phàm lắc đầu, nhãn thần sáng quắc, chợt khóe miệng cũng là nổi lên một nụ cười. Bất quá, từ cái kia thiếu đạo đức đạo nhân trổ lấy được bảo bối, ngược lại cũng đầy đủ ta tu luyện một đoạn thời gian. Tạm thời xác nhận không lo tài nguyên tu luyện, không thể không nói, cái kia hảo đức đạo nhân tụ bảo đại trận quả thực bất phàm. Chỉ là một lát sau, liền lấy được không ít bảo bối, thậm chí, trong đó có ít thứ, chỉ sợ là trường sinh bí cảnh cự đầu nhìn thấy, cũng sẽ tâm động. Nghĩ được như vậy, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một cổ quái màu sắc. Cái kia thiếu đạo đức đạo nhân, chỉ sợ lúc này đều nhanh muốn giận điên lên a. Đúng lúc này, một cỗ lớn lao uy áp đột nhiên hàng lâm, khí tức khủng bố phi thường, khí huyết như rồng, pháp lực gần như vô cùng, ngược lại là một tốt nhất nhục thân. Bản ma thần muốn, kèm theo này của uy áp hàng lâm, hư không bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người đàn ông trung niên. Khí tức khủng bố phi thường, lớn lao uy áp chính là xuất xứ từ cho hắn. Tiêu Phàm trong lòng giật mình,